Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về đại phòng, di nương Trần vì mệt mỏi nên đã nằm nghỉ ngơi. Đoạn Viên Viên nhìn hộp vải trong tay còn chưa bóc, kéo Hương Nha và Tùng Trâm vào phòng mình. Không ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời. Nàng cứ nghĩ Dương Thị giấu đồ vật ở đâu đó. Mấy người lục tung cả giỏ cũng không thấy gì. Đoạn Viên Viên suýt chút nữa đã nghĩ mình suy nghĩ quá nhiều. Còn tưởng Dương Thị chỉ đơn thuần là tặng quà. Kết quả lại nằm ở trong quả vải. Dương Thị dùng một tấm lụa mỏng như cánh ve sầu bọc lấy hạt vải. Sau đó nhét lại vào trong vỏ vải. Nếu không bóc ra thì nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Trọng lượng cũng không khác gì những quả vải khác. Trên tấm lụa chi chít những dòng chữ nhỏ như ruồi, được viết bằng mực vàng, là kinh văn hiếu đạo. Chữ tuy nhỏ nhưng lại rất ngay ngắn, đẹp đẽ, thật không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới viết được như vậy. Cho dù cho nàng 10 năm, nàng cũng không thể luyện được như vậy. Đoạn Viên Viên cầm tấm lụa viết kinh văn này, không khỏi bội phục ý chí sinh tồn mãnh liệt của người phụ nữ thời xưa. Họ thật sự bị hoàn cảnh ép buộc đến mức kỹ năng gì cũng có thể học được. Nếu là ở thời hiện đại, tấm lụa này nhất định sẽ được đưa vào bảo tàng làm tác phẩm nghệ thuật trưng bày. Nhưng ở thời đại này, nó chỉ là con đường sống duy nhất để một người phụ nữ thoát khỏi nhà chồng. Như vậy, số vải này không thể ăn được nữa rồi. Đoạn Viên Viên sai người mang vải đi cho chim ăn. Sau đó xoay người, giơ tấm lụa lên cao, nhìn kỹ dưới ánh sáng, xác định trên đó không viết gì bất lợi cho mình. Nàng lại cất tấm lụa vào trong vỏ vải, chuẩn bị nguyên si gửi lại cho nhà họ Dương. Nàng có thể hiểu tại sao Dương Thị lại nóng lòng như vậy. Dù sao được sủng ái hay không cũng là chuyện của con gái nhà người ta. Dương Thị có thể cũng không biết phụ mẫu có thật lòng muốn đón nàng ta về hay không. Lỡ đâu anh chị em trong nhà không đồng ý thì sao? Nhưng có ai nhìn thấy sự khéo léo của tấm lụa viết kinh văn này mà không động lòng chứ? Ngay cả nàng, người không có quan hệ huyết thống, thậm chí còn có chút mâu thuẫn với Dương Thị mà nhìn thấy còn cảm thấy xót xa. Huống chi là phụ mẫu của Dương Thị, chỉ là Đoạn Viên Viên vẫn chưa nghĩ ra cách để gửi tấm lụa này đi. Hương Nha và Tùng Trâm đứng bên cạnh quạt cho nàng. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Họ được lệnh đến để chăm sóc vị thiếu phu nhân tương lai này, nhưng cũng không có ý định tranh giành công việc với Thanh La. Đương nhiên sẽ không tự ý bày mưu tính kế cho Đoạn Viên Viên. Cuối cùng, Hương Nha lên tiếng trước. Nếu tiểu thư không muốn nhúng tay vào chuyện này, thì cứ coi như không biết là được. Nàng ta cũng không dám đến hỏi tiểu thư đâu. Chúng ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống của mình là được rồi. Còn muốn giúp nàng ta cũng không cần phải vội vàng, cứ nghỉ ngơi, ăn uống đã, biết đâu ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ nghĩ ra cách thì sao. Ý tứ của họ chính là chúng nô tì cũng không có cách nào. Đoạn Viên Viên phân biệt được đâu là lời thật lòng, đâu là lời giả dối. Vừa nghe đã biết hai nha hoàn đang thoái thác. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, nha hoàn của mình vẫn là tốt nhất. Tuy rằng Thanh La và Tử Quyên làm việc chưa được chu đáo lắm, nhưng ít nhất thì tấm lòng vẫn hướng về phía nàng. Buổi tối, Thanh La và Tử Quyên đều uất ức đến tìm nàng than thở. Gần đây tiểu thư ra ngoài cũng không dẫn theo chúng nô tì gì cả, giọng điệu đầy chua chát. Đoạn Viên Viên kéo hai người ngồi xuống giải thích. Tất nhiên là không phải rồi. Đó là do di nương sai họ đi cùng ta. Hai người đến đây chưa quen chỗ nào cả. Ba chúng ta cùng đi, dễ bị thiệt thòi lắm. Hai nha hoàn nghe vậy, đầu óc ong ong như bị tát một cái vào mặt, sắc mặt khó coi như bị người ta đá một cú. Hôm nay chủ tử lo lắng bọn họ đi theo sẽ bị thiệt thòi nên bỏ lại bọn họ. Vậy ngày mai có chuyện lớn hơn, chẳng lẽ sẽ dẫn bọn họ đi sao? Chắc chắn là không, ai mà chẳng muốn dùng người khiến bản thân không bị thiệt thòi. Cứ như vậy, lâu ngày, bọn họ không còn ở bên cạnh chủ tử nữa. Trong phủ này còn ai nhớ đến bọn họ đây? Nha hoàn bị thất sủng sẽ ra sao? Hai người họ không dám nghĩ đến. Sau đó, hai người lập tức lấy lại tinh thần hăng hái lúc mới vào phủ. Muốn tiếp tục lấy lòng Đoạn Viên Viên, ít nhất cũng không thể để nàng bỏ rơi bọn họ nữa. Đoạn Viên Viên không ngờ bản thân chỉ muốn an ủi hai nha hoàn một chút. Kết quả lại phản tác dụng, khiến hai người họ bám theo nàng như hình với bóng. Nàng chỉ cần chớp mắt một cái là đã nghe thấy hai tiếng chào hỏi. Ngay cả nước uống cũng được điều chỉnh ở nhiệt độ 7 phần nóng mà nàng thích nhất. Cuộc sống như vậy chẳng khác gì hoàng đế. Nhưng Đoạn Viên Viên lại cảm thấy áp lực rất lớn. Nàng không thích bị người khác hầu hạ như trẻ con. Buổi tối, Tử Quyên còn ôm chăn gối vào phòng muốn trực đêm cho nàng. Trực đêm là một công việc vất vả. Phải nằm ngủ dưới chân chủ nhân. Chiếc giường đó còn hẹp hơn cả giường đơn trong trường học. Ban đêm người xưa sợ lạnh. Hai đầu giường đều được thiết kế nhô ra. Một bên để chậu nước và giá để đồ. Một bên để bô. Ở giữa là giường. Người ngủ trên đó không thể duỗi thẳng chân. Đoạn Viên Viên cũng đã quen với cuộc sống thời xưa. Chỉ là vẫn còn một số thứ nàng chưa thể thích nghi được. Ví dụ như nàng không muốn có người trực đêm. Tối đa là để hai nha hoàn lên giường ngủ cùng nàng. Hoặc là ngủ ở chiếc giường lớn mà nàng thường dùng để nghỉ trưa. Hai đại nha hoàn dần dần sinh lòng kiêu ngạo. Cũng rất ít khi chủ động xin ngủ dưới chân nàng. Đoạn Viên Viên nghĩ đến việc có người ngủ dưới chân mình. Trong đầu liền hiện lên chữ. Nô lệ, hai nha hoàn này đều bị nàng chiều hư rồi. Ai cũng tự cho mình là đúng. Nàng đuổi cũng không đi. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm, Tử Quyên bưng chậu đồng vào hầu hạ nàng rửa mặt. Thấy nàng vẫn còn cau mày nên nghĩ tiểu thư nhà mình vì chuyện của lão phu nhân nên không vui. Trên mặt lộ vẻ đau lòng. Lão thái bà kia suốt ngày gây chuyện thị phi. Nơi này thật sự không có gì đáng để ở lại. Hay là chúng ta nói với phu nhân Trần là tiểu thư nhớ nhà đi. Dù sao cũng không thể ngăn cản tình cảm mẹ con. Như vậy là họ có thể về nhà rồi. Thanh La đang chải tóc cho Đoạn Viên Viên. Cũng cảm thấy nhà họ Ninh không phải là nơi ở lâu dài. Chuyện rắc rối chồng chất. Người tốt đến đây cũng bị vấy bẩn. Ở nhà họ Đoạn, họ còn thường xuyên lẻn ra ngoài chơi. Đến đây rồi, muốn ra khỏi cửa cũng phải dè chừng. Sợ một chút sơ sẩy là bị người khác gièm pha. Đoạn Viên Viên lắc đầu. Tuy nói vậy, nhưng họ vẫn chưa thể về. Phu nhân Đoạn và di nương Trần đã quyết tâm để nàng và Ninh Tuyên bồi dưỡng tình cảm trước khi kết hôn rồi. Hai vị phu nhân đều nói, cuộc sống trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác nhau. Nếu trước khi kết hôn mà nàng đã cảm thấy khó khăn, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Nhiệm vụ lần này liên quan đến cả cuộc đời sau này của Đoạn Viên Viên. Lần này nàng phải ở đến Tết Trung Thu mới được về nhà. Sang năm Tết Trung Thu sẽ phải trùm khăn đỏ lên kiệu hoa về nhà chồng. Bây giờ mà về, không những sẽ bị phu nhân Đoạn đưa trở lại, mà còn bị mắng cho một trận. Thật là không đáng, Đoạn Viên Viên có nhà mà không thể về. Sờ sờ quầng thâm dưới mắt, trong lòng càng thêm khó chịu. Bèn nói với Thanh La, sáng nay bảo nhà bếp làm cho ta một bát bún gạo ăn kèm với sữa đậu nành. Lâu rồi không được ăn, ta nhớ hương vị ở nhà quá. Hôm qua đã phải động não nhiều rồi, nàng cần phải ăn ngon một chút để bồi bổ bản thân. Ngoài ra còn phải luộc một quả trứng gà để lăn mát. Dù sao nhan sắc cũng là một vũ khí lợi hại mà. Thanh La nghe lệnh rời đi. Nghe bà tử đang nấu cháo gà cho di nương Trần, nghe vậy liền mỉm cười hỏi, biểu tiểu thư muốn ăn loại nước dùng nào? Thanh La, tiểu thư nhà chúng tôi thích ăn lòng non và thịt bò, thịt dê. Ở nhà thái thịt đều thái miếng to, cho nhiều giấm và vừng. Bà cứ theo đó mà làm, nhưng đừng để tiểu thư ăn nhiều quá, kẻo lại đau bụng. Tất nhiên là Nghê bà tử đồng ý. Bà ấy bảo Thanh La cứ về trước, lát nữa đồ đệ Lục Ý sẽ mang đồ ăn đến. Trong phòng, di nương Trần vừa mới tỉnh giấc, bà ấy hiếm khi ngủ ngon như vậy, lại còn bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Ngồi dậy nhìn thấy trên bàn bày một bát bún gạo và một bát cháo gà. Bà ấy đã biết bát nào là của Viên Viên. Di nương Trần vừa chải tóc vừa hỏi Hương Nha. Viên Viên dậy chưa? Nếu dậy rồi thì nói với con bé là ta lập tức qua ăn sáng cùng con bé. Đoạn Viên Viên ngồi trước bàn trang điểm, mắt nhắm mắt mở, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu trắng bạc. Chân Trần không đi giày. Tóc được búi gọn bằng một chiếc châm bạc, cả người toát lên vẻ mát mẻ, thoải mái. Nàng ăn sáng xong còn muốn ngủ nướng thêm một giấc, không muốn động đậy gì nhiều. Di nương Trần bước vào vỗ nhẹ vào người nàng, cảm thấy nàng như vậy thật không ra dáng. Đoạn Viên Viên không muốn thay đồ ngủ, bèn đi thẳng đến bàn ăn rồi ngồi xuống. Dù sao ở nhà cũng không có ai nhìn thấy con mà. Trời nóng như vậy mà phải giữ hình tượng tiểu thư khuê các, thật là mệt mỏi. Nói xong, nàng liền bưng một bát bún gạo chan nước dùng gà, cho thêm vài giọt giấm, rắc thêm một ít vừng trắng rang chín, đưa cho di nương Trần. Di nương không ăn được cay. Món này vừa miệng đấy à? Di nương Trần gắp một miếng ăn thử. Sợi bún mềm như tơ, ngấm đều nước dùng. Quả thật rất ngon, món này hồi còn ở nhà họ Đoạn, bà ấy vẫn thường xuyên được ăn. Đến nhà họ Ninh rồi, cho dù có được ăn sơn hào hải vị cũng không còn thấy ngon nữa. Lão phu nhân không thích ăn những món có mùi vị nồng. Bà ấy ăn một lần là lão phu nhân sẽ sai người mang đến cho bà ấy một bình trà hoa nhài. Lâu dần, di nương Trần nhìn thấy cũng không muốn ăn nữa. Đoạn Viên Viên ăn uống rất ngon miệng, trên bàn bày 7-8 cái bát nhỏ, mỗi bát chỉ đựng một nửa, vừa đủ cho hai người ăn, nhưng nước dùng lại được chan đầy. Thịt bò dai ngon, lòng non mềm như, béo ngậy, ăn vừa thơm vừa cay. Đoạn Viên Viên ăn liền 3-4 bát mà vẫn chưa thấy no. Nhìn thấy nàng thèm thuồng như vậy, di nương Trần cũng ăn ngon miệng hơn hẳn. Kết quả là cũng ăn thêm một bát, khiến Mama Triệu vui đến mức suýt nữa rơi nước mắt. Nhà họ Đoạn không có quy củ, ăn không nói, ngủ không cười, một bữa cơm có thể ăn rất lâu. Di nương Trần từ nhỏ đã sống cùng phu nhân Đoạn, cũng không câu nệ những điều này. Bà ấy vừa ăn vừa hỏi Đoạn Viên Viên hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Viên Viên bèn sai Thanh La và Tử Quyên ra ngoài trước. Sau đó đưa thứ mà nàng lấy được cho di nương Trần xem, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bà ấy nghe. Hương Nha là người của di nương Trần, chắc chắn sẽ không lừa bà ấy, chi bằng tự mình nói ra trước. Đoạn Viên Viên cũng biết bản thân mình có bao nhiêu năng lực. Chuyện như thế này trước đây nàng đều coi như chuyện phiếm, chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó lại rơi trúng mình. Làm tốt thì không sao, nhưng nếu làm không tốt thì sao? Về phương diện này, nàng vẫn rất thật thà. Mẹ Đoạn thời hiện đại từ nhỏ đã dạy nàng rằng gặp khó khăn gì phải lập tức nói với người nhà. Chuyện rắc rối đến đâu, cả nhà cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Mỗi người gánh một chút là được rồi. Đoạn Viên Viên từ nhỏ đã quen tâm sự mọi chuyện với người nhà, nghe lời người lớn. Cho nên từ nhỏ đến lớn nàng rất ít khi chịu thiệt thòi. Cuộc sống thời xưa đầy rẫy cạm bẫy, Đoạn Viên Viên càng tin tưởng vào nguyên tắc này hơn. Chỉ là hiện giờ nàng không biết nên nói với ai. Đám nha hoàn kia thì trông ai cũng như sẵn sàng chết thay nàng. Đoạn Viên Viên tự hỏi bản thân không thể nào hy sinh vì người khác. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng cũng không tin đó là lời nói thật lòng của họ. Trong nhà, người mà Đoạn Viên Viên có thể tin tưởng chỉ có phu nhân Đoạn và di nương Trần. Thêm nữa là tin Ninh Tuyên nửa phần. tin tưởng đàn ông luôn phải giảm đi một nửa. Nhưng dù sao sau này hắn cũng là chồng nàng. Nếu không thể xây dựng mối quan hệ tin tưởng, thì cuộc sống sau này của nàng sẽ rất khó khăn. Di nương Trần quả nhiên không trách việc nàng đồng ý. Bà ấy chỉ muốn sống cuộc sống yên ổn của mình. Thật ra cũng không quan tâm đến chuyện của Dương Thị. Đoạn Viên Viên ngây thơ bị Dương Thị lôi kéo vào chuyện này. Bà ấy chỉ muốn nhân cơ hội này dạy dỗ nàng một chút. Ben mỉm cười hỏi, nếu chúng ta không giúp nàng ta thì con định làm thế nào? Đoạn Viên Viên nhận ra Di Nương đang thử thách mình, biến chuyện rắc rối thành chuyện đơn giản, chính là kỹ năng cần thiết của tiểu thư khuê các thời xưa. Đoạn Viên Viên nghiêm túc nói, con định lúc về nhà sẽ tìm một người đáng tin cậy đến nhà Chi huyện một chuyến. Lặng lẽ đưa tấm lụa đó cho họ là được. Chỉ cần xác định Chi huyện và phu nhân Dương đã nhận được tấm lụa viết kinh văn là được. Sau này thế nào là chuyện của nhà họ Dương? Di nương Trần kéo nàng vào lòng, xoa đầu nàng, cười nói, con có thể nghĩ đến chuyện sai người đi đưa. Cũng không tính là quá ngốc. Ta còn sợ con tự mình đến đó. Sau này bị cuốn vào chuyện này, con nói thế nào cũng không rõ ràng. Đoạn Viên Viên cũng không đến mức ngu ngốc như vậy. Sau này nếu lão phu nhân gây khó dễ thì nàng phải làm sao? Lỡ như nàng trở thành tội đồ thì sao? Di nương Trần lại hỏi nàng đã nghĩ ra sẽ sai ai đi đưa chưa? Đoạn Viên Viên nhìn đám nha hoàn một lượt, nói là chưa nghĩ ra. Di nương Trần liền liếc mắt nhìn Hương Nha và Tùng Trâm. Hai nha hoàn lập tức toát mồ hôi lạnh. Lẽ ra chủ tử có việc cần sai khiến, nha hoàn phải tranh nhau làm mới phải. Nhưng Đoạn Viên Viên lại nói là chưa nghĩ ra. Di nương Trần cảm thấy có gì đó không đúng. Ít nhất nàng cũng phải nói, con thấy người này được, hay là để người này đi làm thử xem. Mới phải, nói như vậy có nghĩa là không có ai tranh giành công việc với nàng. Đứa nhỏ ngốc nghếch này bị người ta xem thường mà cũng không biết. Di nương Trần vỗ nhẹ vào mặt nàng, thở dài, thật không biết tỷ tỷ đã dạy con như thế nào. Sau này không có ta, con phải làm sao đây? Đối xử với hạ nhân thì nhân từ như vậy, đối với người ngoài cũng không có chút phòng bị nào. Ninh Tuyên tuy hiểu chuyện, nhưng dù sao ngày nào hắn cũng ở bên ngoài. Hơn nữa, lỡ như sau này Ninh Tuyên không còn đối xử tốt với nàng nữa thì sao đây? Thật là đường cùng, trời đất không dung, công bằng mà nói, phu nhân Đoạn đã rất nghiêm khắc dạy dỗ con gái từ nhỏ. Chỉ là Đoạn Viên Viên là hàng già, kỹ năng đọc ký ức trong đầu của các nữ chính xuyên không khác nàng không học được. Đối với thời cổ đại, nàng chỉ có ký ức của mấy năm nay, đương nhiên không thể so sánh với những người từ nhỏ đã được học cách làm một chủ mẫu. Nha hoàn mẫu mực. Nhưng không biết vì sao, Đoạn Viên Viên nhớ lại trước đây mỗi lần đi du lịch cũng vậy. Rõ ràng là đi theo đoàn, nhưng mỗi lần gặp hòa thượng, đạo sĩ muốn xin tiền đều đi thẳng về phía nàng mà không hề do dự. Có lẽ là do nàng có sức hút đặc biệt, nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đoạn Viên Viên dựa vào người Di Nương, nói, vậy Di Nương phải giữ gìn sức khỏe. Sau này có Di Nương giúp con sẽ không sợ gì nữa. Di Nương Trần bị vẻ mặt vô lại của nàng chọc cười. Lại ăn thêm một bát cháo. Mấy người đang nói chuyện thì bên ngoài có một nha hoàn bước vào, vui mừng thông báo, đại thiếu gia đã về rồi à. Sau đó, trong phòng bắt đầu thêm đá, rót nước, bên ngoài, Lưu Hoài Nghĩa, quản gia của đại phòng, đi theo sau Ninh Tuyên, bước đi vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn, tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua cho hắn nghe. Ninh Tuyên chậm rãi lắng nghe, trên trán lấm tấm mồ hôi do nắng nóng bên ngoài. Lưu Hoài Nghĩa cũng cảm thấy kỳ lạ. Dương Thị tìm Biểu tiểu thư để nhờ vả chuyện gì? Nàng ta là người bị bán rồi còn giúp người ta đếm tiền mà. Đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Ninh Tuyên sải bước đi vào trong, cười nói, chẳng phải là do Viên Viên quá mềm lòng, chuyện gì cũng để cho các ngươi, muốn làm gì thì làm sao? Nếu là người khác, Lưu Hoài Nghĩa có dám làm như trò đùa như vậy không? Lưu Hoài Nghĩa tất nhiên là không dám, cúi đầu nịnh nọt, đây là phúc khí của kẻ dưới, gặp được chủ nhân tốt bụng mới dám nói mấy câu bông đùa. Ninh Tuyên đã sớm phát hiện ra điều này, không biết vị biểu muội này học được cái tính này từ đâu. Không hề câu nệ chuyện chủ tớ, nghe nói nha hoàn trong viện của nàng còn được ăn cơm cùng bàn với nàng. Lâu dần, hạ nhân không sợ nàng, Dương thị cũng có thể nắm chắc nàng sẽ không từ chối. Ninh Tuyên không ghét sự mềm lòng của biểu muội, ngược lại còn cảm thấy rất kỳ lạ. Điều này khiến hắn nhớ đến những người phụ nữ tàn nhẫn, độc ác, cho dù là Vân Nương hay Lão Phu Nhân, họ đều giống như Dương thị, là những bông hoa chưa từng được nhìn thấy ánh sáng. Trên tay không ai là không dính máu, nhưng Ninh Tuyên muốn có một gia đình ấm áp như mùa xuân. Gia đình này không cần gì khác, chỉ cần có tình yêu. Đoạn Viên Viên không đủ thông minh, mẫu thân luôn lo lắng liệu rằng biểu muội có thể sống sót trong cái nhà này hay không. Nhưng Ninh Tuyên lại cảm thấy người thông minh thường không sống lâu. Giống như tỷ tỷ của hắn, trời sinh thông minh, lanh lợi, 7-8 tuổi đã có thể sắp xếp mọi việc trong nhà đâu vào đấy. Ngay cả khi hắn không có nhà, nàng ấy cũng có thể bảo vệ đại phòng vững như bàn thạch. Hắn từng nghĩ tỷ tỷ là người không cần để hắn phải lo lắng nhất. Ai ngờ hắn chỉ mới đi công tác một chuyến, nàng ấy đã chết trong cái nhà này. Giờ đây mới chỉ qua 3 năm, hạ nhân đã gần như quên mất vị đại tiểu thư từng hô mưa gọi gió này. Đoạn Viên Viên không biết cách dùng uy quyền để quản lý hạ nhân, nhưng sự mềm lòng của nàng luôn khiến người khác cảm động. Trong một gia đình như nhà họ Ninh, không có gì quý giá hơn tình cảm chân thành. Cho dù Đoạn Viên Viên đã về nhà họ Đoạn, Ninh Tuyên vẫn thường xuyên nghe thấy đám nha hoàn bàn tán về việc nàng đã ăn gì, chơi gì. Hắn nghĩ, có thêm vị biểu muội này trong nhà, cũng sẽ không khiến gia đình trở nên bất hòa. Thật ra, mấy năm trước, Ninh Tuyên cũng không cảm thấy Đoạn Viên Viên tốt đẹp gì. Lão phu nhân sợ hắn thân thiết với mẫu thân quá mà không thân thiết với bà ta. Cuối cùng huynh đệ bất hòa, đuổi hai phòng kia ra khỏi gia môn. Cho nên sau 3 tuổi, Ninh Tuyên phải chuyển đến thư phòng, ăn ở cùng các huynh đệ. Ninh Tuyên hiểu rõ, muốn bảo vệ mẫu thân và tỷ tỷ trong nhà, hắn phải nhanh chóng có một chút thành tựu. Lúc đó, một năm hắn chỉ gặp nàng được vài lần. Mỗi lần gặp, Đoạn Viên Viên đều trốn sau lưng mẫu thân và tỷ tỷ, rụt rè gọi, biểu ca. Ninh Tuyên thậm chí còn không nhớ rõ dung mạo của nàng. Có lẽ là do đến tuổi rồi, vị biểu muội này càng ngày càng hoạt bát, gan dạ, bây giờ lại dám nhúng tay vào chuyện không phải của mình. Nghĩ vậy, Ninh Tuyên bước vào sân viện của biểu muội, cách chương.